Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1034, Fiona đột kích. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp mang theo chính mình hai cái nữ phu tình nhân cảm thụ ngân sắc ván lướt sóng ở trên bầu trời bay lượn niềm vui thú lúc. Một vị mặc đúng mức, khí chất cao nhã thành thục nữ tính đi tới lít cổ bảo trang viên cửa chính. Nàng xem canh cổng bên trên, treo ở nổi bật chỗ, viết lãnh địa riêng, cấm đi vào cảnh cáo tiêu chí. Gật đầu cười, xem ra là ở đây không sai, một bên lầm bầm lầu bầu nói. Nàng vừa đi đến trang viên cửa sắt lớn phía trước, nhẹ nhàng lôi kéo cửa ra vào chuông cửa thời điểm không lớn. Một vị người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc thiếu nữ mở ra đại môn. Nhìn trước mắt cái này giống như chín cây đào mật một dạng nữ nhân. Nàng có chút hiếu kỳ vấn nói. Buổi sáng tốt lành nữ sĩ. Xin hỏi ngài tìm ai? Buổi sáng tốt lành, mỹ lệ nữ bộc tiểu thư người này thành thục nữ tính trên mặt mang nhu hòa mỉm cười. Cử chỉ hào phóng nói. Xin hỏi ở đây là Chu Diệp tiên sinh nhà sao? Không sai, xin hỏi ngài là, nữ bộc điểm một chút đầu nhỏ của mình. Vấn đạo, xin lỗi, quên tự giới thiệu mình. Ta là thoát phàm hiệu may Fiona Julian 10 ngày trước. Chu Diệp tiên sinh cùng Blake tiểu thư tại tiệm chúng ta chung định chế một cái ma pháp trường bào. Ta là tới giao hàng, Fiona mang theo ý cười vẫn nói. Xin hỏi Chu Diệp tiên sinh cùng Blake tiểu thư bây giờ tại nhà sao? Tiểu chủ nhân cùng Bella tiểu thư bây giờ không có ở đây. Bất quá ngài có thể ở đây chờ khoảng chờ một hồi, ta nghĩ tiểu chủ nhân rất nhanh sẽ trở lại. Nữ bộc nói, đem Fiori 960 na nhường tiến vào đại môn. Nơi này nhìn thật xinh đẹp a, Fiona một bên quan sát toàn bộ trang viên sắp đặt. Một bên tán dương, nàng câu nói này đến thật không phải là loại kia khách sáo thức tán dương. Mà là thật sự rõ ràng như thế cảm thụ được toàn bộ cổ bảo trang viên cực lớn. Sau khi đi vào cửa, là một đầu đi xuyên qua trong rừng đường xi măng, hai bên đường trồng lấy đủ loại cao lớn thẳng cây cao giữa khu rừng, trong đường nhỏ đi có chừng mười mấy phút, trước mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên tại một mảnh thảm cỏ xanh phụ trợ chung. Một tòa xinh đẹp tuyệt trần cổ bảo đứng sừng sững ở bên bờ sông, thật không hổ là trong lâu đài hoàng hậu đâu. Fiona nhìn trước mắt tòa này lít cổ bảo, cảm thán nói, thật là đẹp đến làm người ta nín thở a ha ha. Đối với Fiona mà nói, tiểu nữ bộc nhếch miệng mỉm cười, đối với nàng mà nói, tòa lâu đài này chỉ có thể nói là đừng có ý mới. Nếu quả như thật luận mỹ lệ mà nói, vô luận là nhà mình tiểu công chúa thiên sứ chi thành tuyệt mỹ, vẫn là nhà mình Hela chủ mẫu cái kia năm ở Asgard tráng lệ hoàng cung, đều xa xa so tòa lâu đài này mạnh nhiều lắm. Tại nữ bộc dẫn đầu dưới, Fiona bị đưa vào trong lâu đài trong sảnh chờ, không phải nói địa vị không đủ đại sảnh không thể sử dụng, mà là bởi vì đại sảnh có chút quá lớn, chỉ có một vị khách nhân thời điểm. Có vẻ hơi trống trải, cho nên vẫn là tiền phòng tốt hơn một chút. Fiona tại trên ghế salon thiên thính chờ đợi sau khi. Một vị nữ bộc bưng hồng trà cùng món điểm tâm ngọt đi đến, nàng vừa đem chiêu đãi khách nhân nước trà và món điểm tâm bày ra tại Fiona trước mặt. Vừa nói, xin ngài chờ khoảng chờ một chút, ta đã thông chi chủ nhân nhà ta. Hắn rất nhanh sẽ trở lại, không có quan hệ, thời gian của ta còn vô cùng dư giả. Fiona gật đầu cười. Nữ bộc hơi hơi thi lễ một cái. Đi ra ngoài đưa mắt nhìn tiểu nữ bộc bóng lưng biến mất ở cửa ra vào. Fiona thở thật dài nói thật. Nàng cũng không biết mình trước đây vì sao lại ma xui quỷ khiến một dạng nhường Bigelow nay tiểu thư cho mình gửi đi Chu Diệp địa chỉ. Thậm chí không tiếc vì thế trả giá hơn 100 kim galleon đánh đổi. Nàng lúc đó trong đầu, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là không thể cùng tiểu khả ái này mất đi liên hệ sau đó trong vòng vài ngày. Fiona cảm giác mình giống như đã trúng ma đồng dạng, trong đầu tràn đầy tiểu Chu Diệp khả ái khuôn mặt tươi cười, chẳng lẽ mình là một cái chính thái khống? Không không, cái này sao có thể? mình không phải là đã quyết định đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho thiết kế thời trang sự nghiệp sao? Nhiều như vậy ưu tú phù thủy nam sư truy cầu, chính mình cũng làm như không thấy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với thằng bé trai này như thế nóng ruột nóng gan đâu? Nhưng mà có đôi khi, người càng nghĩ quên một người thời điểm, lại ngược lại càng không cách nào quên. Mười mấy ngày nay chung, Fiona cảm giác mình toàn bộ người đều trở nên có chút không đồng dạng, thậm chí nàng hoài nghi mình có phải hay không trồng cái gì tà ác hắc ma pháp. Tỉ như mê tình thuốc các loại đồ vật, nhưng mà khi nàng đi bộ phép thuật kiểm tra đi qua, lấy được hết thảy bình thường, kết luận cái này để cho nàng không thể không đối mặt nội tâm của mình, chẳng lẽ mình thật là một cái chính thái? Không, từ đi học lúc liền đối với cùng tuổi nam tính không có cảm giác nào cũng là bia y, bởi vì nguyên nhân này, trên thực tế tiểu chu diệp pháp bào Fiona đã sớm làm xong, nhưng mà nàng một mực đang quấn quýt lấy nội tâm cảm giác, chậm chạp không cách nào quyết định, thẳng đến nàng nhận được Isabel Baker lâu nay tin phía sau mới quyết định muốn tới ở đây một chuyến. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn thẳng vào nội tâm mình cảm giác. Kỳ thực Isabel Baker lâu nay viết cho Fiona tin cũng không có viết cái gì. Chỉ là nhường Fiona nữ sĩ đem chính mình chế tác riêng trường bào đưa đến lít cổ bảo mà thôi. Dù sao nàng dự định muốn ở chỗ này thường trú, mặc dù phong thư này cũng không có viết cái gì, nhưng mà Fiona lại có một loại nếu như chính mình tái không hành động mà nói, có lẽ chính mình tiểu chính thái liền bị cướp đi cảm giác. Loại cảm giác này điều khiển nàng mang theo Chu Diệp định chế tốt trường bào đi tới lít cổ bảo. Đáng chết, ta đến cùng đang làm cái gì? Fiona hối hận thở dài. Tiếp đó đứng lên đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bây giờ, trong trang viên có mấy cái nữ bộc đang tại trên đồng cỏ chơi đùa. Mỹ nữ thêm cảnh đẹp tạo thành một bộ tựa như tranh sơn dầu một dạng mỹ lệ hình ảnh. Ngay lúc này, Fiona chợt thấy nơi chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện đóa kỳ quái đám mây. Nói nó kỳ quái là bởi vì cái kia đám mây giống như một cái đâu nắt một dạng, trên thực tế đây chẳng qua là một đóa rất bình thường âm bạo vân mà thôi. Theo một hồi đâm thủng không khí bạo hưởng, Fiona mượn nhờ ma pháp cuối cùng thấy rõ ràng đó là vật gì, liền thấy Bella đứng tại một khối giống như ván lướt sóng một dạng quái dị phi hành vật thể bên trên, đang hướng về cổ bảo vọt tới. Bây giờ tiểu nữ vu thực biết chơi, mặc dù Fiona vẫn không rõ âm bạo vân đại biểu hàm nghĩa gì, nhưng mà nàng nhìn ra cái kia ngân sắc ván lướt sóng tốc độ tuyệt đối vượt xa khỏi trước mắt trên thị trường bay nhanh nhất phi hành cây chổi. Theo phi hành ván lướt sóng tại cửa lâu đài phía trước ngừng lại, Fiona mới chú ý tới. Thì ra bên trên không chỉ Bella một người, còn có tiểu Chu Diệp cùng Isabel hai người đứng tại Bella sau lưng. Tại sao có thể dạng này? Bella chẳng lẽ không biết dạng này là rất nguy hiểm sao? Fiona nhìn thấy tiểu Chu Diệp trong nháy mắt, tinh thần lập tức khẩn trương lên, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ tiểu khả ái này bị người đặt tình cảnh nguy hiểm chung. Fiona nhịn không được, bước nhanh đi ra tiền phòng, hướng về tòa thành cửa đại sảnh đi đến. Blake tiểu thư, ngài dạng này là cực độ không chịu trách nhiệm biểu hiện. Vạn nhất ở giữa không trung xuất hiện sự cố làm sao bây giờ? Fiona mà nói còn chưa nói xong, liền thấy Bella cùng Isabel thân thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống, nếu như không phải có hai cái nữ bộc vội vàng xông lên đỡ các nàng, nói không chừng hai người bọn họ đã tê liệt trên mặt đất không? Ngượng ngùng, Fiona nữ sĩ, chúng ta có chút cơ thể khó chịu, không cách nào gọi ngài, liền từ tiểu Chu Diệp để thay thế chúng ta chiêu đãi ngài, khỏe xin lỗi không tiếp được một chút. Bella nói, tại nữ bộc nâng đỡ cùng Isabel cùng một chỗ được đưa vào trên lầu phòng ngủ của mình chung. Cách chương.